Thế giới tiên hiệp, chương 538, thiên cơ dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm một tiếng, không trung một cái bóng mờ chợt hiện lên, cả thiên địa hóa thành một mảnh hư vô, một mảnh hỗn độn. Chờ đến Diệp Vân đám người tầm mắt trở về thời điểm, đã đứng ở thần tú điện trên quảng trường nguồn linh đàm chuyến đi kết thúc. Đi vào 10 người, lúc đi ra nhưng thêm một con thần vũ thiếu vương. Thần tú điện bên ngoài, thần tú cung chủ cùng thiên vận tử đứng sóng vai, sau lưng bọn họ là một đám trưởng lão, cái khác phong chủ nhưng không thấy bóng người, lần này thí luyện chỉ có Tuyệt Tâm Phong cùng Trấn Yêu Phong tham gia, bọn họ đương nhiên sẽ không tới. Mà Trấn Yêu Phong Diêm Như Thủy nhưng là thẹn quá thành giận mà đi, làm sao có thể tới đón tiếp Đinh Thiến cùng Huống Vô Úy. Kim Đan cảnh, thần tú cung chủ ánh mắt rơi vào trên người Diệp Vân, cười hỏi. Diệp Vân gật gù, hành lễ nói. Đệ tử đa tạ cung chủ vun bón. Thần tú cung chủ vung vung tay, nói, người thân phụ nhiều như vậy dị chủng linh khí, lại vẫn có thể nhanh chóng ngưng tụ kim đan, cũng ra ngoài bản tọa dự liệu. Vẫn là người sư tôn nhìn chuẩn, nói người nhất định có thể thành công, quả nhiên không sai. Diệp Vân nhìn về phía thiên vận tử tương tự hành lễ. Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, ngưng tụ kim đan, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Thiên vận tử gật đầu, nói. Ngươi quả nhiên không có nhường vi sư thất vọng, nếu có thể ngưng tụ kim đan, thuyết minh ngươi có đại khí vận cơ duyên lớn. Có một số việc ta cũng yên lòng giao cho ngươi. Diệp Vân ngẩn ra, trong lòng khẽ động theo bản năng mà hỏi. Sư tôn muốn giao cho đệ tử chuyện gì? Thiên vận tử xua tay nói. Quá chút thời gian lại nói, giờ khắc này ngươi ngưng tụ kim đan, có thể cùng cung chủ đề cái yêu cầu trước hắn đáp ứng ngươi, hiện tại liền có thể dùng mất rồi. Diệp Vân lúc này mới nhớ tới trước mấy nhật thần tú cung chủ vì cứu Đinh Thiến hứa hẹn với hắn, không khỏi trong lòng hơi động hỏi. Kính xin sư tôn chỉ điểm, đệ tử hướng về cung chủ sờ cầu vật gì? Thiên vận tử liếc mắt nhìn hắn, nói. Người công pháp đã đầy đủ thối tiên tâm pháp bị ngươi tu luyện tới bây giờ tình trạng này, muốn từ bỏ là tuyệt đối không thể. Huống hồ lấy thiên phú của ngươi và khí vận, không hẳn không thể đem thối tiên tâm pháp tu luyện tới tiền nhân không thể đạt tới cảnh giới. Ta nhìn ngươi giờ khắc này tu vi đã là kim đan một tầng, nhưng là thực lực chân chính nói vậy có thể cùng kim đan cảnh đỉnh cao đệ tử bình thường giao thủ mà không bại, thậm chí có thể chiến thắng. Bất quá nếu là gặp gỡ sư huynh ngươi bọn họ, vẫn còn có chút không đủ. Như vậy đi, ngươi liền hướng cung chủ muốn một kiện tiên khí chính là, một kiện có chút ý tứ tiên khí. Diệp Vân ngẩn ra tiên khí tự nhiên là tốt, bất quá thiên vận tử nói có chút ý tứ tiên khí, lại là ý gì? Vì sao không nói thẳng rõ ràng, đến cùng là cái gì tiên khí? Thần tú công chủ nghe nói như thế, không khỏi biểu hiện khẽ biến, quay đầu nhìn thiên vận tử. Thiên vận tử không chút nào yếu thế, ánh mắt cùng thần tú công chủ trên không trung tụ hợp, nửa bước không nhường. Sư huynh, ngươi thật sự muốn nó? Thần tú công chủ bỗng nhiên nhẹ than thở một tiếng, thu hồi ánh mắt. Không biết sư đệ có chịu hay không? Thiên vận tử nhàn nhạt nói ra, nhưng có một luồng khí thế hùng hổ dọa người ở trong đó. Thần tú cung chủ liếc nhìn Diệp Vân, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân, cái này tiên khí tương đối hiếm thấy, hơn nữa cũng không ổn định, người nếu là điều khiển không cẩn thận, rất có thể sẽ có sinh mệnh chi lo, người có thể đã suy nghĩ kỹ. Hắn là đệ tử của ta, không cần cân nhắc, ta nói, chính là hắn nói. Thiên vận tử ngữ điệu kiên quyết, Diệp Vân trong mắt vẻ kinh dị chợt hiện lên, cũng không có lập tức làm ra quyết định. Nếu thần tú cung chủ nói như thế, như vậy cái này tiên khí tất nhiên có nhất định nguy hiểm, bất quá nhất định là uy lực to lớn, hoặc là có cái gì năng lực đặc thù. Nếu không thì thiên vận tử tuyệt đối sẽ không kiên quyết như vậy. Diệp Vân có chút không muốn cái này tiên khí, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tiến vào thánh nhân bí tàng liền có thể có kiếm đạo lão tổ trợ giúp tất nhiên có thể so với những tu sĩ khác thành công khả năng có thể lớn. Thế nhưng, thiên vận tử kiên quyết như thế, Diệp Vân nếu là nói không muốn, chỉ sợ sẽ nghênh đón thiên vận tử lửa giận, dù cho này lửa giận không phải mãnh liệt mà đến, thậm chí cũng sẽ không giận chó đánh mèo cùng hắn, chỉ là thiên vận tử chỉ cần không đem Diệp Vân đưa vào thánh nhân bí tàng, như vậy Diệp Vân làm hết thảy đều sẽ trở nên không đáng. Diệp Vân đi tới Đại Tần Đế Quốc duy một mục đích chính là đạt được có thể cứu trị Tô Linh thần dược mà tăng cao tu vi là nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao chỉ có tu vi tăng lên mới có càng lớn cơ hội thu được thần dược, giờ khắc này hắn muốn đi vào thánh nhân bí tàng, phương pháp đơn giản nhất liền là dựa vào thiên vận tử, vì lẽ đó cái này tiên khí hắn không thể không tiếp. Đệ tử hết thảy đều nghe sư tôn sắp xếp, Diệp Vân khom mình hành lễ, xem ra cực kỳ cung kính. Thần tú cung chủ tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ như thế, không khỏi nhẹ than thở một tiếng, nói. Thôi, các ngươi đã muốn, vậy thì cho ngươi bảo quản một trận là được.